Thánh Vương, chương 491, Chiến trường thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 491, Chiến trường thực sự. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt đám người này, nhưng mà chiến trường không có. Mắt bọn họ ất là nên cẩn thận một chút, nếu bị người khác giết thì cũng đừng trách ta chiếu cố không chu toàn. Dương Kỳ gật đầu, hẳn không có ý kiến với việc chiếu cố đám người này, sống chết của họ chẳng có liên quan gì tới hắn, hơn nữa trong đám người này kiểu gì chẳng có cao thủ muốn giết hắn. Đến lúc do người khác không giết những người này, có khi hắn lại phải ra tay. Nếu vậy thì mớ công lớn của chiến trường, các người cùng vào đi. Phủ chủ Vô Thượng vung tay lên, nhất thời một cái thông đạo từ từ mở ra, nó thông với một vi điện cổ xưa, bên trong đen đen xám xám giống như địa ngục, nhưng mà lại không có ma khí, mà là ý niệm chiến tranh sát phạt, giống như là chiến trường cổ đại, loáng thoáng có thể nghe thấy những thanh âm hò hét vang trời, tiếng trống trận thì thùng. Đấy là chiến trường quần tiền, là một chiến trường dành cho tiền nhân giao chiến, được thành lập trên cả một cái vi điện cổ xưa. Sau này có khá nhiều tiền giới cho đệ tử của mình vào trong này lịch lãm. Thế nhưng cuộc lịch lãm này là một cuộc thí luyện bằng máu. Công việc của họ chỉ có một, đó là giết đệ tử của học phủ khác, sau đó nhận phần thưởng của tiền giới. Tiền giới Thái Hoàng Thiền và tiền giới Đại La Thiền có oán hận vô cùng xấu sắc, ngay cả đám đệ tử dưới phàm cũng sát khi đằng đằng. Lần này học phu thai huấn tham gia chiến trường quần tiền co, trên 100 vạn đệ tử, trong đó có rất nhiều con của trời xanh, thậm chí còn có phò, phủ chủ. Có người đã tham gia rất nhiều lần chiến trường rồi cho nên đã biết được sự khủng bố của nó, người nào có thế sống sót sẽ nhận được lợi ích cực lớn. U điệu khi thông đạo kia mở ra, đấm đệ tử tố chức thành đội nhóm, đi vấu rất co. Tố chức co, kỷ luật, nhưng Dương Kỳ chỉ lạnh lùng cười, cùng với kiểm thập thật tung mình biến mất, lao vào trong chiến trường quần tiền. Phỉ, cái tên Dương Kỳ này đúng là quá kiêu ngạo, dâm hai người xông vào chiến trường quần tiền. Hắn không biết trong đó có bao nhiêu người đang chém giết hay sao? Không tụ thành đội nhóm thì đủ tiền nhân cũng bị đánh chết, nếu như người của mấy học phù liền kết với nhau sẽ lên tới con số nghìn vạn đệ tử, cầu thành đại trận, cùng nhau tấn công thì chẳng ai sống nối. Hừ. Rất nhiều đường trong học phu thai hoàng chúng ta đã ký kết khế ước, tạm thời liền thủ với nhau, tránh việc chết oan trong chiến trường. Hãn tầm cao khi ngạo như vậy thì khả năng chết sẽ rất lớn. Ta đã nhìn thấy không ít thiền tài tầm cao khi ngạo, thế nhưng cái loại chẳng kiếng nể gì như Dương Kỳ thì đúng là chưa thấy, tốt nhất để cho người khác giết, chúng ta chiếm tiện nghi, lấy được trưng của thần trùng cố đại trên người hắn. Thôi ít bận tán đi, chúng ta tiến vào chiến trường quần tiền nhất định phải liền thủ với nhau, bằng không sẽ chết cả lũ đấy. Đấy là chuyện đương nhiên, đường chủ Vô Thượng của chúng ta đã dùng ý niệm Vô Thượng, kỳ thác nguyền thần vào pháp khí của chúng ta, lần này phải giết cho được nhiều đệ tử của học phủ khác một chút. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng như nước lũ tràn vào trong chiến trường quần tiền. Vi điện sơ thủy dấn chớ nền yến tinh. Phủ chủ, ngài thấy thế nào? Chúng ta đã chọn lựa những đệ tử kiệt xuất, kỳ người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác nguyền thần vào trên người của họ. Chiến trường quần tiền lần này không thế cô sai sót, số lượng người giết được nhất định phải vượt trên số đệ tử bị ngã xuống. Một vị sơ thủy giả nói. Còn phải giảm thị nghiêm ngặt cái tên Dương Kỳ kia. Phủ chủ nói. Người này kiệt ngạo bất tuân, tuyệt đối sẽ không trung thành với học phủ chúng ta. Nếu như có cơ hội thì phải lập tức chém giết, tận diệt hậu họa, luyện hóa bảo tầng trên người hắn. Giả. Một cái sơ thủy giả nói. Đường chủ hình pháp đường chủ của ngự thu, đường đã thi triển thần thống võ thượng biến thiền dịch dung, biến thành học sinh tiến vào chiến trường quần tiền. Ngoài ra còn có, vạn cả đường, bá chủ đường, giám sát Dương Kỳ, lần này không thế cho hắn thoát. Ta hiện giờ ra co, thể khẳng định độc cô vô địch đã phi thăng. Phủ chủ Vô Thượng gật gật đầu nói, hắn đã phi thăng chúng ta sẽ không co. Cố kỳ gì nữa, vốn cũng không phải nhất định phải đối phó với Dương Kỳ, thế nhưng trong lòng người này mang chỉ hướng khác, hơn nữa lại co. Rất nhiều bảo bối không cống hiến cho học phủ, co. Thế nói là co, lòng phản nghịch, không diệt trừ đi thì kiểu gì cũng là tai họa. Được rồi, hiện giờ Dương Kỳ đã tiến vào chiến trường quần tiền, độc cô vô địch lại đã phi thăng, chúng ta co. Nên lập tức giết đến tỉnh VUC Thánh Vương, nhốt toàn bộ người thân của hắn lại, chuẩn bị trước tình hình không? Một vị sơ thủy dập hội. Điều này có thể, nhưng ta vẫn lo lắng chuyện phần thân của Dương Kỳ tọa chấn. Tỉnh VUC Thánh Vương, chúng ta chỉ cần có hành động là cái phần thân kia sẽ bị tên Dương Kỳ lại nắm giữ không gian thần tắc co. Thế từ chiến trường quần tiền đi ra ngoài, vậy thì chuyện sẽ rất khó. Phủ chủ Vô Thượng suy tư một hồi, sau đó hủy bộ ý định. Trước tiên chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn có thể làm gì ở trong chiến trường quần tiền. Lại Mộ Vị Sơ Thủy Giả cắn răng nói, sau đó hắn hối lão đầu Sơ Thủy Giả lần trước đã đi liên hệ với Dương Kỳ. Lão Vu, lần trước người đi liên hệ với hắn có thu hoạch được gì không? Không có thu hoạch gì cả, người này quá cứng rắn, vô cùng không khách khí, hơn nữa lại thừa kế trước đường chủ Vô Địch Đường, địa vị không dưới ta không chèn ép hắn nối. Vị Sơ Thủy Giả kia hung hăng nói, trong lòng hắn suy tỉnh cấp tốc. Theo như lời Dương Kỳ nói, ta không suy tính ra người nào là thanh niên áo vàng, gần đấy các đường co thu không ít đệ tử, ta mặc dù là Sơ Thủy Giả, thế nhưng cũng không thể tự ý đi thăm dò, nhưng mà co một dấu vết co thể tìm kiếm, hoài nghi nhất là Ngự Thủ Đường. Hắn cũng không nói rõ chuyện người thanh niên áo vàng cho mọi người biết, chỉ nói một cách đại khái chung chung, muốn tự mình điều tra ăn mảnh, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tiền triền gì. Hư, nguyên thần của ta kỳ thác vào trên người một vị phó phủ chủ, đến lúc đó sẽ quan sát động tĩnh của Dương Kỳ. Thanh niên áo vàng kia nếu là tử địch của Dương Kỳ thì kiểu gì cũng lần vào trong đám đệ tử, chắc chắn sẽ vào chiến trường quân tiền, ngao cò tranh nhau ngư ống đắc lợi. Trên mặt tên Sơ Thủy Giả này nở một nụ cười ấm hiếm. Ông, thông đạo của chiến trường quần tiền dần đóng lại. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ xuất hiện trong một không gian mênh mông rộng lớn, không gian trong nấy đọng lại, giống như là sắt thép, thân hình di chuyển như di chuyển trong một khối sắt cũng pháp tắc không gian nơi này vô cùng kiên cố. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, nhìn, sơn hà đại địa, đánh một quyền vào hư không chỉ thấy hư không lõm vào một khối, thanh ấm leng keng vang lên ong ong. Thì ra lạ thế, không gian nơi đây có bố trí cấm chế vô thượng, cho nên mới vô cùng cứng rắn, cường giả thiền vị bình thường không cách nào xông vào, nhưng mà nếu đem so sánh với tinh bích hệ của địa ngục ma ha thì không đáng nhắc tới. Dương Kỳ lắc đầu, ánh mắt phóng ra ngoài, thấy bầu trời nơi này rất cao, không biết cao bao nhiêu, mặt đất dưới chấn loang lố, gỗ ghế, hoang vu, giống như là thường xuyên xảy ra đại chiến. Dương Kỳ di chuyển trên mặt đất, cảm thấy hư không đang rung động, bên trong rất nhiều vết rách không gian đang co chiến đấu thấm liệt. Chiến trường quần tiền, sư đệ, chúng ta đi thôi, đảm đệ từ phía sau sắp theo kịp, tránh cho họ phát hiện ra hành tung của chúng ta. Kiếm Thập Thất nói, trong những người đó kiểu gì cũng có đường chủ ấn mình, a, không phải chiến trường quần tiền chi dành cho đệ tử thôi sao? Dương Kỳ ngạc nhiên, làm gì có quy định này, chỉ cần là cao thủ trong thế tục thì đều có thể đủ vào, thậm chí phủ chủ Vô Thượng cũng có thể vào. Nhưng mà những phủ chủ sắp phi thăng, sẽ không vào đấy chiến đầu, nếu bị đám người của học phủ khác phát hiện, thì kiểu gì cũng có hiện tượng trăm vạn cường giả liền thủ với nhau chém giết, đấy không phải là lỗ vốn thì là cậy gì. Kiếm Thập Thất no, y ngắn, đã từng có phủ chủ Vô Thượng tiến vào, thế nhưng bị đệ tử của các học phủ khác giết. Đệ tử giết được phủ chủ kia một bước lên trời, được tiên giới ban thưởng, dường như trực tiếp phi thăng. Ở trong chiến trường quần tiền, lực lượng cá nhân vô cùng nhỏ bé, phải dựa vào lực lượng cử đoàn thể mới có thể sinh tồn, dù là một cường dập chí thiền vị cũng không thể chống nổi 10 vạn cao thủ liền thủ tấn công. Đúng là phế vật, Dương Kỳ cười cười, à, sư đệ, trong này đệ có thể triệu hoán ác ma hay không? Kiếm Thập Thất đột nhiên hội, đương phiền có thể, không gian này có bố trí cấm chế cực kỳ cường đại, nhưng mà vẫn không so được với địa ngục ma ha. Dương Kỳ vung tay, ma khi cuồn cuộn tuôn ra, nói. Thậm chí đệ co, thế trực tiếp tiền vào địa ngục ma ha, địa ngục am hắc, ớ thế vĩnh viên không chế. Sư đệ, ta phát hiện sư phụ chọn đệ làm đường chủ Vô Địch Đường đúng là quá anh minh. Kiếm Thập Thất vui về nói. Ta thấy thanh niên áo vàng kia kiểu gì cũng tiến vào trong chiến trường quần tiền, chúng ta nên kiếm cơ hội giết hẳn, đệ không thể dùng lệnh bài của Chu Tiên Vương, nhưng ta co. Thể, thư. Đó đúng là một bảo tầng, một khi co, được vạn giới vương đố thì lực lượng của chúng ta sẽ tăng lên, có thể thực hiện đại thanh tẩy ở học phủ Thái Hoàng, thậm chí giết cả phủ chủ Vô Thượng. Cách chương.